Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, nhà trọ. Ba canh cầu nguyệt phiếu, siêu phàm bình minh chính văn cuốn chương 217, nhà trọ, son. Tiên sinh, chờ đến Saoru chỉnh lý ra một cái, nghi thức, lưu trình thời điểm. Bên ngoài sắc trời đêm hắc. Mặt mũi tràn đầy thấp thỏm Duran đi đến, vốn là muốn gọi đại nhân, thấy người bên cạnh, vội vàng đổi lời nói, ngài chuyện phân phó đã làm xong, mời đi theo ta, rất tốt. Saoru tại chén cà phê hạ nhét vào một tấm một đồng bạc tiền giấy. Đi theo Duran đi ra quán cà phê, lên một cỗ chờ tại ven đường xe ngựa, phu xe là út. Lúc này không nói một lời ở phía trước đuổi ngựa. Trong xe, Duran đem một phần văn kiện hai tay nâng cho Saoru. Thân phận của ngài chứng minh, đi qua cảnh thự lập hồ sơ, hoàn toàn không sợ truy xét. Nói đến đây, hắn đều có điểm tâm đau nhức, làm thường xuyên phạm tội, đi khắp tại pháp luật rìa hắc bang phần tử. Tiếp xúc đến này loại con đường là như người bình thường. Nhưng tốn hao liền thật là đáng sợ, lại càng không cần phải nói làm việc góp đi vào nhân tình các loại. Rất tốt, Saoru tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn một chút. Hắn tên mới là Son Beta, đến từ Gus Tháp Châu dân tục học người. Đến mức nhà trọ địa điểm, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta làm ngài tìm được ba khu. Ngài cần từng cái nhìn một chút sao? Duran hỏi, đệ nhất ở giữa ở vào khắc lôi bá đường phố số 12. Tiền thuê là mỗi nguyệt 7 miếng ngân ưng. Ngay từ đầu cần thanh toán 3 tháng tiền thế chấp. Đây là đồ dùng trong nhà bảo hiểm phí dùng. Căn thứ hai ở vào khu nhà giàu. Thích hợp thương nhân cùng phú hào ở lại. Có chuyên môn là bộc người chuẩn bị gian phòng. Cùng với yến hội chuẩn bị phòng khiêu vũ. Giá tiền của nó rất cao. Mỗi tháng 5 miếng kim long, cuối cùng một gian khuynh hướng ngoại ô, nhưng giao thông hết sức thuận tiện, khoảng cách công cộng xe ngựa trạm điểm rất gần, tiền thuê cũng rẻ nhất, mỗi tháng 3 miếng ngân ưng như vậy đủ rồi. Hắn che giấu lườm Saoru liếc mắt, sợ đối phương nghĩ ở khu nhà giàu hào trạch, còn muốn hắn cùng út tính tiền, vậy sẽ là không thể tiếp nhận chi trọng. Căn thứ hai vạch tới. Chúng ta đi đệ nhất ở giữa cùng căn thứ ba nhìn một chút. Saoru rất nhanh làm ra quyết định. Hắn cũng không phải tới hưởng thụ. Thực lực bây giờ không có khôi phục. Điệu thấp mới là vương đạo. Được rồi. Duran thanh âm một thoáng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Với bên ngoài út hô. Đi trước khắc lôi bá đường phố. Ngoặc kép. Hoa hồng đen đường. Saoru đi xuống xe ngựa. Nhìn một chút hoàn cảnh, ánh vào hắn tầm mắt, là một nhóm bài phòng, mỗi một tòa ở giữa đều có chút khoảng cách, ở giữa là từng cái vườn hoa. Bất quá lúc này, có vườn hoa đã bị cần cù nữ chủ hộ cải tạo thành món ăn lều. Tràn đầy điền viên khí tức, muốn cho thuê nhà trọ, là số 13, Duran thanh âm có chút thấp. 13 ở cái thế giới này cũng không phải một cái tốt con số. Có loại điểm xấu ý vị mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt nhà trọ. Đồng dạng như thế, nhưng Saoru không thích đệ nhất ở giữa nhà trọ. Bọn hắn chỉ có thể tiếp lấy tới đây. Đây là một tràng tầng 2. Chủ thể là làm bằng gỗ biệt thự. Tại hơi lộ ra âm u trong bóng đêm có vẻ hơi âm trầm. Liền là các ngươi có ý hướng thuê ta nhà trọ. Tại cửa chính vị trí, một người trẻ tuổi đã ở nơi đó chờ đợi. Hắn đại khái hơn 20 tuổi, vẻ mặt lười biếng, có thật dày hắc nhãn túi, thỉnh thoảng ngáp, tựa hồ thật lâu ngủ không ngon qua. Vị này là Owen Duck Will tiên sinh, nhà trọ chủ nhân. Duran vội vàng làm hai phía giới thiệu. Vị này là hữu ý thuê lại nhà trọ Son Beta tiên sinh. Người tốt, Saoru nhìn lướt qua Owen, phát hiện chỉ là người bình thường, vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại. Ta mang các ngươi nhìn một chút, Owen lười biếng móc ra chìa khóa, mở ra nhà trọ cửa chính. Nơi này còn là rất không tệ. Tiến vào tường vây về sau, Saweru đầu tiên liền thấy một mảnh vườn hoa, trồng đầy một loại màu xanh biếc thực vật, tại trong gió nhẹ mang đến nồng đậm hương khí. Đây là khổ ngà thảo. Đúng thế, nó là đời trước khách trọ gieo trồng cây trồng. Nếu như ngươi không thích, có thể đổi đi, Owen thuận miệng nói. Bất quá ta cảm giác cho chúng nó rất không tệ. Pha trà uống có chanh mùi thơm. Khổ ngà thảo mặc dù là siêu phàm tài liệu, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một dạng bình thường thực vật, có thể dùng tới cất rượu. Đồng thời màu sắc không sai, thường xuyên bị hoa nghệ lão sư Sung làm tài liệu giảng dạy. Còn có khả năng dùng để chế nước hoa, xua đuổi con muỗi các loại, có thể nói là một dạng hết sức kinh tế cây trồng. Không, ta hết sức ưa thích. Saweru đi vào trong căn hộ, nhìn một chút, phát hiện đồ dùng trong nhà mặc dù biến chất cổ xưa, nhưng không gian rất lớn, gian phòng rất nhiều, bàn trà, tủ bát, bàn ghế, còn có trên vách tường bức tranh, thoạt nhìn hơi có chút phong cách. Nếu như người lười nhác quét dọn thoại, có thể thuê nữ bộc. Owen đốt sáng lên ngọn nến. Thế nào? Không sai đi, nếu không phải là bởi vì nó đời trước chủ nhân chết ở chỗ này, ta mới sẽ không đem tiền thuê hàng đến như thế thấp. Đời trước chủ nhân chết tại nơi này. Saweru một tái giật mình, mà Duran mặt mũi trắng bệch. Thật có lỗi, Son tiên sinh. Ta không biết, đối phương muốn quá mau, hắn lại không có kỹ càng quan tâm phương diện này sự tình. Giống như bị một cái nào đó môi giới hố. Đúng vậy, bằng không ta sẽ không chỉ cần mỗi tháng 3 miếng ngân ưng. Owen hết sức thẳng thắn, nó đời trước khách trọ là lão mắt, một cái hết sức khôi hài độc thân lão nhân. Nha, ngươi không cần lo lắng, hắn cũng không phải là bởi vì ngoại lực, mà là tự nhiên tử vong, đi được hết sức an tường. Ta còn đi tham gia hắn tang lễ. Ngay thẳng như vậy, thật được chứ? Saweru cảm ứng, trong căn hộ cũng là không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu cùng oán niệm. Không khỏi hỏi, không có gì, ngược lại ngươi tổng sẽ biết. Owen ngáp một cái, đồng thời, tổn thất này một đơn sinh ý cũng không có cái gì. Ta là này một mảnh nhà trọ chủ nhà. Năm đó ta sau khi tốt nghiệp đại học lập nghiệp thất bại, chỉ có thể xám xịt về nhà, kế thừa lão cha cho ta nhà trọ. Đại khái giá trị 1.000 kim long. Bao tô công sinh hoạt a, đã từng là ta nhất hướng tới. Sao nhịn không được làm đối phương tính toán bút chướng. Dù cho dựa theo thấp nhất tỷ lệ hồi báo để tính, hắn hàng năm cũng có 5% đến 10% tả hữu, cũng chính là 50 đến 100 kim long thu nhập. Ích lợi hết sức ổn định, đầy đủ một gia đình dùng bên trong sinh hoặc là so sánh giàu có tiêu chuẩn vô ưu vô lự sinh sống. Chỉ là, người như thế thẳng thắn thật được chứ? Không nhìn thấy bên cạnh ta út cùng Duran con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng rồi. Saweru không nói lườm cái này bao tô công liếc mắt. Ta chuẩn bị ở chỗ này, mong muốn 1 năm trước giao 2 tháng tiền thuê. Không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Ngươi chờ ta định ra hợp đồng. Dĩ nhiên, còn cần chứng minh thân phận của ngươi. Owen cười cười, đi ra ngoài. Này một mảnh trị an còn là rất không tệ. Đồng thời, cha của hắn âm thầm cũng phái bảo tiêu, không có gì tốt sợ hãi. Lại qua 10 mấy phút, hắn một lần nữa đi đến, cầm lấy một thước 2 phần hợp đồng. Saweru nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề, ký xuống Son giả danh, thanh toán đệ nhất bút khoản tiền, lấy được phòng ốc chìa khóa. Như vậy, chúc ngươi ở lại vui sướng, ta liền không mời ngươi cùng đi ăn tối. Owen ngáp một cái, lên một chiếc xe ngựa. Thực sự là, không buồn không lo thiếu gia nhà giàu a. Duran cùng sau lưng Saweru, nhìn ra được, công việc này chỉ là hắn bình thường tiêu khiển, bằng không hoàn toàn có khả năng phái quản gia tới. Thế giới chính là như vậy, hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng. Saoru đối với cái này lại nhìn rất thoáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.